Không nghĩ tới đi. Chương 30, trong hợp đồng của chúng ta không có thỏa thuận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo chính thức này đến bất ngờ, nhưng không quá đột ngột. Đối với Thiệu Từ Tâm mà nói, hợp đồng hôn nhân 3 năm giữa nàng cùng Ôn Chi Hàn chưa chắc có thể giấu đến kín mít. Khả năng không phải hôm nay bị phanh phui, thì chính là ngày mai bị đem ra hấp thụ ánh sáng. Cho nên nếu hiện tại đã tới, vậy thuận theo tự nhiên mà tiếp thu đi. Sau khi phát tin làm sáng tỏ trên Weibo, Thiệu Từ Tâm lại chuyên tâm vào công việc. Như thể chưa từng nhìn thấy hot search. Cái đầu nhỏ của Dung Nhã không thế nào nhẹ nhàng. Thiệu Từ Tâm tuyên bố trên Weibo được đăng tải, trực tiếp thừa nhận bản thân là vợ của Ôn Chi Hàn. Gián tiếp thừa nhận bản thân là Thiên Kim Thiệu gia. Liên hôn thương nghiệp cùng với Thiên Kim tiểu thư Mai Danh ẩn tích dốc sức làm việc. Bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Ai cũng có vô số câu hỏi và mong ngóng có thêm thông tin. Vì thế các nhà truyền thông phỏng vấn lớn đều theo dõi Thiệu Từ Tâm. Phỏng vấn không được Ôn Chi Hàn. Phỏng vấn không được Thiệu Hành. Bọn họ còn phỏng vấn không được Thiệu Từ Tâm đang làm việc trong giới giải trí sao? Bởi vậy, mấy ngày nay Dung Nhã nhận được số lượng lời mời phỏng vấn tăng vọt. Dung Nhã chạy như bay đến chỗ Thiệu Từ Tâm mang theo một số cuộc phỏng vấn mà mình cảm thấy ổn đến cho nàng. Bất quá, Thiệu Từ Tâm có thể tiếp nhận phỏng vấn hay không vẫn là một vấn đề. Không nhận, Thiệu Từ Tâm ngồi trên sofa ở văn phòng của Dung Nhã. Thảnh thơi, chuyện này không có gì để phỏng vấn. Quá nhàm chán, em không cần mấy cái này tới giúp em gia tăng độ nổi tiếng. Ôn Chi Hàn cùng Thiệu gia cũng không cần dựa vào chuyện này để tăng sự chú ý. Dung Nhã quơ quơ ly trà. Nhướng mày, Thiệu Từ Tâm nâng ly uống trà. Đều đẩy đi, đỉnh đầu em còn một đống công việc đây. Hơn nữa, qua mấy ngày nữa là phải tiến tổ. Người nào đó họ Thiệu em không rảnh. Được rồi, đã biết, Dung Nhã nói. Ngoan ngoãn đóng phim, cố lên, ảnh hậu tương lai. Thiệu Từ Tâm, mượn cát ngôn của ngài. Đời trước, một cái giải thưởng tốt nhất nàng cũng chưa bắt được. Đời này nàng thề phải bắt được tới tay. Bằng không nàng lãng phí lần trọng sinh này rồi. Dung Nhã buông ly trà, bỗng nhiên nhớ tới Lâm Mộc Mộc. Liền mở miệng hỏi, em có hài lòng với việc Mộc Mộc ở bên cạnh em trong khoảng thời gian này không? Dung Nhã sẽ không thời thời khắc khắc đi theo bên người Thiệu Từ Tâm. Người phải luôn đi cùng Thiệu Từ Tâm là Lâm Mộc Mộc. Về sau tiến tổ cũng là như thế. Làm người đại diện của nàng, đương nhiên có nghĩa vụ quan tâm tình huống của trợ lý bên người nàng. Thiệu Từ Tâm vừa lòng gật đầu. Siêu cấp vừa lòng, Mộc Mộc rất kiên trì. Có năng lực lại còn thông minh đáng yêu. Ai dùng cũng sẽ hài lòng. Chỉ hận không sớm một chút gặp được cô bé trợ lý này. Lâm Mộc Mộc so với trợ lý trước kiên trì hơn nhiều. Căn bản không để bụng nàng có bối cảnh như thế nào. Suy cho cùng thì bối cảnh của nàng có lợi hại đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương của cô nàng. Hài lòng là được. Sau khi tiến tổ nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho chị. Yên tâm. Còn có, em cùng Ôn tổng nhà em ở chung cũng còn tạm được đi. Cô ấy không có làm khó dễ em chứ? Thiệu Từ Tâm nghe vậy, không thể hiểu được lại chậm chạp mà nhớ tới chuyện đêm đó. Tâm tình đột nhiên trở nên hết sức vi diệu. Nàng cầm lấy ly trà, làm bộ không chút để ý, khá tốt. Rất hài hòa, người ta cũng không khó xử em. Sự ôn nhu của Ôn Chi Hàn không phải giả. Săn sóc cũng không phải giả. Ôn Chi Hàn lừa ai cũng sẽ không lừa nàng. Cũng không biết vì cái gì. Nàng đối với Ôn Chi Hàn chính là có tự tin như vậy. Có lẽ là bởi vì trên người nàng cũng không có thứ đáng giá để Ôn Chi Hàn vắt hết óc muốn có được. Ôn Chi Hàn, một người vừa xinh đẹp lại vừa có tiền. Tất cả những thứ trên thế gian này đối với cô ấy mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Cô không cần vì muốn được thứ gì đó mà phát sầu. Đây là nhận thức của Thiệu Từ Tâm đối với cô. Bất quá hiện tại nàng đối với nhận thức về cô đã đảo loạn một nửa. Trước kia nàng xem cô như Bồ Tát. Gọi lâu rồi. Đã thành thói quen. trong vô thức thật sự sẽ xem người ta là Bồ Tát vô dục vô cầu. Sau đó, Ôn Chi Hàn đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho nàng. Cô là con người, là người có máu có thịt, có nhu cầu sinh lý. Hiện tại Ôn Chi Hàn ở trong lòng nàng là Bồ Tát. Cũng là người trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài nhìn ôn ôn nhu nhu. Trên thực tế có thể làm người ta chân mềm. Gặp quỷ nhất chính là, bây giờ nàng vẫn có chút nghĩ đến chuyện này. Hình như nàng, đối với Ôn Chi Hàn ăn quen bén mùi. Si Sui Chư Uây, được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa. Sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa. Dung Nhã không có chú ý tới sự trầm mặc vi diệu của nàng. Nghe nàng nói như vậy cũng an tâm. Mặc kệ thế nào, Dung Nhã đều hy vọng nghệ sĩ nhà mình sống tốt. Vậy là tốt rồi. Còn có, gần nhất paparazzi khẳng định sẽ lén lút theo dõi hai người mà chụp ảnh đấy. Em nhớ rõ cùng Ôn Tổng báo trước một tiếng để chuẩn bị tâm lý. Chụp thì chụp đi, dù sao thì bọn em cũng không phải chưa từng chụp ảnh. Thiệu Từ Tâm chẳng hề để ý mà dựa vào lưng ghế. Nàng cùng Ôn Chi Hàn tuy rằng đã ngủ cùng giường, nhưng cũng chỉ lần đó mà thôi. Qua ngày đó, liền trở lại hình thức ngày thường ở chung. Hình thức các nàng ở chung, không có đối chọi gay gắt, cũng không có nhu tình mật ý, chụp thì có sao chứ. Dung Nhã lại đưa ra điểm quan trọng nhất, nhưng có lẽ Ôn Tổng người ta không thích bị chụp thì sao? Thiệu Từ Tâm sửng sốt một chút, cảm thấy Dung Nhã nói có đạo lý. Một nửa kia của minh tinh, một khi công khai, không thể bỏ chạy vận mệnh bị paparazzi theo dõi. Ôn Chi Hàn đã từng nói qua không ngại làm tấm mộc cho nàng. Nhưng tựa hồ cũng chưa nói qua không ngại bị chụp. Một hồi em hỏi chị ấy một chút. Thiệu Từ Tâm nói như thế. Nếu Ôn Chi Hàn đặc biệt để ý, vậy vận dụng sức mạnh đồng tiền là được rồi. Quang Lam đầu tư, văn phòng tổng tài, Ôn Chi Hàn tháo xuống mắt kính tơ vàng, xoa xoa giữa mày, lúc này di động vang lên, ghi chú hiển thị cái tên mà cô quen thuộc, vị học muội này của cô, khó được một lần chủ động gọi điện thoại cho cô. Từ Tâm, Ôn Chi Hàn cầm lấy di động đặt ở bên tai, làm sao vậy, học tỷ tương đương, giọng điệu làm nũng quen thuộc, Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng nâng mi. Không gian buồn tẻ vô vị trong giấy lát giường như đột ngột nở ra một đóa hoa kiều diễm ướt át. Hết thảy đều trở nên tươi mát. Bên môi ý cười nhàn nhạt. Ôn Chi Hàn hỏi, lại có việc muốn chị hỗ trợ. Cái đó ngược lại cũng không phải. Người trong điện thoại một chút liền thay đổi giọng điệu đứng đắn. Em chỉ là muốn bắt đầu dễ nghe một chút. Trước tiên làm cho ngài hài lòng. Thế nào, dễ nghe không? Ôn Chi Hàn rũ mắt mỉm cười, đáy mắt hàm chứa ánh sáng. Dễ nghe, cảm ơn Thiệu tiểu thư. Không khách khí à, Ôn tiểu thư. Sau khi mở đầu dễ nghe, Thiệu Từ Tâm cũng chuyển sang chủ đề chính. Ôn Chi Hàn, em có một vấn đề, muốn hỏi ý kiến của chị một chút. Vấn đề gì? Chị biết đấy, em là một nữ minh tinh có chút danh khí, khẳng định sẽ bị paparazzi săn đuổi. Mấy ngày hôm trước em lại công khai chuyện kết hôn của chúng ta. Cho nên làm vợ của bổn nữ minh tinh này, về sau có lẽ chị cũng sẽ bị họ đuổi theo để chụp ảnh. Em, ngay cả người nhà cũng muốn chụp sao? Đúng rồi, bọn họ chính là nhàm chán như vậy. Cho nên em muốn hỏi ý kiến chị về điều gì? Cho nên em muốn hỏi chị một chút, chị có để ý việc bị chụp ảnh không? Thiệu Từ Tâm cầm di động đứng ở một góc không người qua lại. Một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Một bên nói, nếu là chị không ngại, em sẽ mặc kệ. Nếu chị cảm thấy phiền, chúng ta sẽ vận dụng sức mạnh tiền tài. Ôn Chi Hàn chậm rãi đứng lên. Môi đỏ khẽ mở, không có lập tức nói chuyện. Qua 2 giây, Từ Tâm, đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đến lúc đó gặp mặt nói. Được không? Cũng được. Đúng rồi. Gần đây em phát hiện một nhà hàng đặc biệt thích hợp với khẩu vị của chúng ta. Hôm nay để em mời chị ăn cơm đi. Nếu chị cảm thấy hứng thú, em đây lập tức đặt chỗ. Ôn Chi Hàn nghe thấy đều có thể cảm nhận được dáng vẻ tinh thần phấn chấn của nàng. Cô không nhịn được cười khẽ. Đặt đi. Buổi tối 7:23. Thiệu Từ Tâm đang ở nhà hàng thì nhận được tin nhắn của Ôn Chi Hàn. Ôn Tổng, xin lỗi Từ Tâm, đêm nay không thể cùng em ăn cơm. Ôn Tổng, có việc gấp chưa giải quyết. Chị phải ở công ty hơn một giờ nữa. Thiệu Từ Tâm nhìn thời gian. Bây giờ không còn sớm. Không phải lúc này Quang Lam đã hết giờ làm việc rồi sao? Xem ra việc này cũng là thình lình xảy ra. Xuất phát từ ý tốt. Nàng quan tâm Ôn Tổng đang vất vả tăng ca một chút. Thiệu Từ Tâm, chị ăn cơm chưa? Ôn Tổng, còn chưa ăn. Thiệu Từ Tâm cúi đầu nhìn xuống những món ăn nóng hổi vừa được dọn ra. Những món này vốn là nàng vì Ôn Chi Hàn chọn. Một mình nàng căn bản ăn không hết. Như vậy đem bỏ thì càng không được. Khi nàng còn nhỏ trong nhà nghèo, Lục Lan vẫn luôn giáo dục nàng quý trọng thức ăn. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Cho nên nàng không bỏ được một bàn đồ ăn này. Lãng phí đồ ăn mà để cho Lục Lan biết, nàng lại phải bị mắng. Huống chi, những món này nhìn đều ăn ngon như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng một lần nữa cầm lấy di động. Thiệu Từ Tâm, Ôn Tổng, cần em đưa cơm hộp cho ngài không? Thiệu Từ Tâm, đồ ăn miễn phí, còn miễn phí phí vận chuyển nha. Ngoài ra còn có nữ minh tinh siêu u, cấp xinh đẹp phục vụ đồ ăn, thức uống nha. Ôn Tổng, Từ Tâm, em tới rồi. Nhận được tin nhắn này, Ôn Chi Hàn lập tức buông công việc dở dang, đi ra văn phòng đón người. Không khéo chính là, thang máy đang đi lên. Cô đợi một hồi, đinh, một tiếng, thang máy rốt cuộc tới rồi. Nâng lên đôi mắt, cô thấy Thiệu Từ Tâm đang đứng trong thang máy như có ma thuật. Hai tay cầm một thứ gì đó. Bất ngờ không? Thiệu Từ Tâm cười tủm tỉm. Em còn ký tên cho người anh em bảo an ở dưới đấy. Tốc độ này không tồi đúng không? Ôn Chi Hàn ngẩn người. Xác thật không nghĩ tới. Nàng sẽ tự mình đi thang máy lên đây. Phục hồi tinh thần lại, cô lập tức duỗi tay giúp nàng xách túi đồ. Cũng nhẹ giọng nói. Vất vả em. Thực xin lỗi. Rõ ràng là chị nói ra ăn cơm chiều nhưng lại thất hẹn. Có gì phải xin lỗi chớ. Thiệu Từ Tâm không chút nào để ý nói. Công việc mà, khó tránh khỏi sẽ có trục trặc bất ngờ. Ai cũng đoán không được. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng nhau ăn cơm nha. Từ từ, chị đừng nói ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có nha. Đương nhiên là có. Ôn Chi Hàn cười một chút. Vậy là tốt rồi. Thiệu Từ Tâm yên tâm. Ôn Chi Hàn dẫn người vào văn phòng. Thuận miệng hỏi một câu. Sao lại nghĩ đến đưa cơm hộp cho chị? Văn phòng của cô rất lớn. Còn có một cửa sổ sát đất có thể thấy phong cảnh rộng lớn của Phụng Thành. Đây là lần đầu tiên Thiệu Từ Tâm đến. Sau khi nhìn quanh một vòng, đem cơm hộp đặt lên bàn. Mẹ em nói không thể lãng phí đồ ăn. Em cũng ăn không hết. Đồ ăn cũng vừa được đưa lên. Cho nên dứt khoát giao đến đây. Ôn Chi Hàn đóng cửa lại. Nghe vậy nhẹ nhàng ứng một câu. Dì Lục nói rất đúng. Thiệu Từ Tâm ra vẻ thành thục mà khen một câu. Dì Lục thích một cô gái tỉnh táo như chị. Đúng rồi. Chỉ một mình chị ở đây thôi hả? Trợ lý, thư ký của chị đâu? Lúc em tiến vào không nhìn thấy bên ngoài có người. Ôn Chi Hàn ở trên sofa ngồi xuống, thong thả ung dung mà mở cơm hộp. Thấy thời gian quá muộn, để cho bọn họ đi về trước. Một mình sếp ở lại tăng ca vào thời buổi này cũng không nhiều lắm. Thiệu Từ Tâm cảm khái xong, ngồi ở bên cạnh cô, cũng mở cơm hộp theo. Lại đem từng món đặt trước mặt Ôn Chi Hàn, giống như cống hiến vật quý. Thế nào Ôn Tổng, có phải nhìn thấy đặc biệt muốn ăn hay không? Ôn Chi Hàn gật đầu. Thiệu Từ Tâm được tán thành, vui vẻ, cảm giác muốn ăn đều tăng lên một chút. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hài hòa nhẹ nhàng. Ôn Chi Hàn, chị phải ăn nhiều một chút á, qua mấy ngày nữa em phải tiến tổ. Phải chú ý cân nặng, không thể ăn nhiều. Thiệu Từ Tâm nhìn mấy món đồ ăn, vô cùng đáng tiếc mà nói. Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ tới sự tình hôm nay. Vì thế lấy đề tài chưa nói xong ra, nói vấn đề hôm nay không hỏi ra miệng. Từ Tâm, paparazzi theo ngép sẽ chụp cái gì? Thiệu Từ Tâm hơi suy tư. Nói, công việc của chị bọn họ khẳng định không dám chụp. Hơn phần nửa chỉ dám lựa lúc chị cùng em ở bên nhau lại tách tách tách cho coi. Tâm huyết dâng trào khả năng còn sẽ ngồi xổm đợi chị tan làm. Nhìn xem chị có tiểu tình nhân hay linh ta linh tinh gì đó không? Ôn Chi Hàn ôn nhu nói. Nói cách khác, từ giờ trở đi chúng ta ở trước mặt công chúng cũng phải giả vờ tình cảm. Đúng không? Thiệu Từ Tâm đột nhiên phát giác điểm mâu thuẫn. Lúc trước nàng đã từng nói sẽ không quản Ôn Chi Hàn tìm người khác. Mà hiện tại các nàng lại từ ở trước mặt ba mẹ thể hiện tình cảm biến thành đối với công chúng giả vờ yêu đương. Trong chớp mắt phạm vi trở nên lớn vô cùng. Như vậy, một khi Ôn Chi Hàn có niềm vui mới mà bị chụp đến. Lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của các nàng, trên mạng nhất định sẽ điên cuồng truyền tin. Các bậc phụ huynh hai bên sẽ không có khả năng không biết. Nỗ lực của các nàng từ trước đến giờ cũng sẽ nước chảy về biển đông. Nàng có chút ảo não. Một lần dối trá phải dùng hàng nghìn lời nói dối khác để che đậy nó. Sớm biết như thế, lúc trước nàng nên thẳng thắn cùng ba mẹ thừa nhận là không có tình cảm cho rồi. Ôn Chi Hàn nhìn về phía nàng, rút ra một tờ khăn giấy giúp nàng xoa xoa khóe môi. Động tác rất nhẹ nhàng, lời nói ra có chút lạnh như băng. Từ Tâm, trong hợp đồng của chúng ta không có thỏa thuận này. Thiệu Từ Tâm cắn đầu đũa, ngượng ngùng mà nhìn Ôn Chi Hàn. Học tỷ, Ôn Chi Hàn đem giấy ném vào thùng rác, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Có thể thêm, đôi mắt Thiệu Từ Tâm lập tức sáng lên. Bồ Tát, đây là Bồ Tát AHHH. Từ hôm nay trở đi, Thiệu Từ Tâm nàng tin tưởng Ôn Bồ Tát. Kết quả giây tiếp theo, Ôn Chi Hàn lại nói. Nhưng chị cũng có một điều kiện. Tâm tình nhảy nhót của Thiệu Từ Tâm bỗng dừng một chút. Ôn Chi Hàn ngước mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ý cười dịu dàng trước sau như một. Giao dịch là công bằng giữa đôi bên. Em đồng ý điều kiện của chị. Chị mới có thể đồng ý điều kiện của em. Cho nên, Từ Tâm muốn nghe điều kiện của chị không? Cách chương.